chẳng phụ Giang Sơn chẳng phụ ngươi. Chương 32, đại lễ phong hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Ổn vào bên trong phòng liền nhìn thấy Hứa Thừa Ngân đang đứng thất thần trước gương đồng, hai tay không ngừng xoa xoa vặn vặn gò má mình đến đỏ ửng, không phải thấy mặt anh Tuấn nên phát điên rồi chứ. Trần Ổn liền đi đến bên cạnh khều tay hắn, "Nè nè Thừa Ngân, ngươi sao vậy?" Thừa Ngân nhìn chằm chằm vào hình bóng trong gương nửa ngày không trả lời. Chân mày đậm như nét vẽ, đôi mắt rõ mí to tròn, trong mắt đen tuyền long lanh như mắt mèo, sống mũi cao cao có một điểm nhô lên ở giữa tạo thành nét thu hút rất riêng trên gương mặt hắn. Môi mọng hồng hồng, răng trắng như bạch ngọc, còn có hai chiếc răng hổ nhỏ, khi cười rộ lên thì vô cùng đáng yêu. Cằm nhỏ gò má cân đối, không phải chính là Hứa Thừa Ngân của kiếp trước thì còn là ai nữa chứ? Ổn à, Thừa Ngân bỗng gào lên một cái nhào đến ôm Trần Ổn khóc giống, làm y nhất thời tay chân không biết để đâu. Cái gì, Ổn à, lão tử, chính là lão tử đó. Hả, Thừa Ngân vừa nói vừa chỉ vào cái gương bên cạnh. Không phải là lão tử đang nằm mơ chứ, con mẹ nó ngươi nói bố không mơ đi. À, lời chưa kịp dứt đã bị Trần Ổn véo vào má một cái đau điếng, hắn híp mắt hét lên. Trần Ổn cười cười nhìn hắn, đau không, không phải mơ chứ, không phải, là sự thật, ngoan, con mẹ mày, khi không véo mặt bố. Hắn vừa nói vừa đứng lên đi đến gương đồng nhìn thân ảnh mình trong đó lần nữa. Ha ha, hóa ra mặt của Cố Hàn Dư lại giống y như đúc mặt của bố kiếp trước. Chặc chặc, con mẹ nó biết vậy bố đã đứng thẳng ngẩng mặt nhìn đời rồi. Bố bố, bố rất là đẹp trai đi. Hoa hoa, Trần Ổn đến bàn ngồi xuống rót tách trà từ từ thưởng thức. Xem Thừa Ngân không ngừng múa tới múa lui trước mặt thật giống xem tuồng hài không cần trả tiền. Càng lúc y càng cảm thấy thích vị huynh đệ này. Hầy, ngươi đẹp trai thật nhưng có điên không đó đại ca? Ai nói bố điên, có thấy thằng điên nào đẹp trai như bố chưa? Cái mặt này kiếp trước có bao nhiêu cô gái thèm chảy nước miếng, bố mà nhìn thấy sớm thì cũng không đi theo cái thằng cục xúc đó. Trần Ổn liền sặc một cái, theo thói quen nhìn ra cửa một cái, không thấy ai, y liền thở phào nhẹ nhõm. Thừa Ngân à, ngươi có biết mình đang chửi ai hay không đây? Gì, ai, ngươi nói là Hà Bá. Hà Bá, cục xúc, Thừa Ngân liền gào lên, càng nhìn thấy dung mạo của mình hắn càng không cam tâm. Oa, oa, bố con mẹ nó thật hối hận nha. Trần Ổn khó tin nhìn hắn, đã chấp nhận bị hoàng đế đè, hiện tại vì thấy mình đẹp hơn liền không cam tâm. Thừa Ngân, không phải ngươi đó chứ, vì gương mặt anh Tuấn thì liền muốn tạo phản hay sao? Má cái gì mà tạo phản, trước đây bố chính là hoàn toàn thất vọng vì gương mặt của chính mình. Bạch lãng cái gì cũng tốt, chỉ là hắn. Cái mặt của hắn quá xinh đẹp, lại thiếu một chút nam tính. Cô nương nhìn thấy thì chạy mất 8.000 dặm, đâu đến lượt bố cua. Vậy ngươi giờ muốn cua gái đi. Trần Ổn cảm thấy thật dở khóc dở cười. Không thể nào tin được người có dung mạo xinh đẹp như Bạch Lãng ngay từ đầu đã bị Thừa Ngân xem nhẹ còn cảm thấy tự ti về nó nữa chứ. Quả nhiên suy nghĩ khác người. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có một mình Hứa Thừa Ngân là không thích gương mặt của Bạch Lãng mà thôi. Thừa Ngân, ngươi làm gì vậy? Khi không cởi Trần làm gì đó, Thừa Ngân vùng vằng ném chiếc áo trên tay mình xuống đất. Cơ bụng của Cố Hàn Dư không tồi, thậm chí còn có 6 múi ẩn ẩn hiện hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi hắn cởi áo liền lộ ra cơ ngực săn chắc, bắp tay thon dài, đường nhân ngư duyên dáng hút hồn biến mất sau chiếc quần đen. Bố con mẹ nó không cam tâm, dứt lời, hắn chạy loạn ra ngoài cửa liền bị Trần Ổn kéo lại. Không xong rồi, nếu hoàng đế kia biết được người của mình khoe thân chạy khắp nơi hẳn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thừa Ngân, người đứng lại đó, hoàng cung không được chạy lung tung. Thừa Ngân giật tay lại, nheo mắt đầy nguy hiểm trừng Trần Ổn. Dường như hôm nay kẻ nào dám chặn đường khoe thân của hắn, hắn nhất định liều mạng. Kệ mẹ bố, móa, giờ thì bố đã hiểu, hóa ra trước giờ thằng quỷ cục xúc đó giấu bố, hắn biết bố không thích xinh đẹp, thấy bố đẹp trai hơn thì liền giấu mặt bố. Chẳng trách trong phòng không có lấy một chiếc gương. Móa, dứt lời Thừa Ngân lao vút ra ngoài, Trần Ổn thấy không xong liền chạy theo. Á, bất giác có tiếng hét của nữ nhân, các nàng chính là cung nữ đang dọn dẹp phòng. Thấy Thừa Ngân như kẻ điên cởi Trần chạy loạn liền hét toáng lên, hai tay che mắt lại. Thừa Ngân còn không cam tâm, vác áo chạy loạn mấy vòng. Thị vệ nhìn thấy nhưng không dám cản hắn, vì bọn họ biết người này vô cùng quý giá với bệ hạ, chỉ có thể âm thầm đi báo cáo. Cái gì, Hoàng Cảnh Thiên đang phê duyệt tấu chương bất giác trừng mắt một cái. Phí lời vừa kê miệng nói nhỏ với y về việc cởi Trần chạy loạn khắp nơi khoe thân của Thừa Ngân, mắt không khỏi sáng lên chút vui vẻ. Mấy ngày nay thật sự hắn đã buồn chán đến sắp chết, Hoàng Cảnh Thiên suốt ngày chỉ trưng bộ mặt không chút cảm xúc như cá chết. Thật may, hôm nay Chất Tử lại bày ra trò trêu chọc bệ hạ, thấy nét phẫn nộ trên mặt chủ tử, hắn vô cùng phấn khích. Hóa ra chủ nhân của hắn vẫn còn cảm xúc nha, quả nhiên hỉ nộ ái ố của bệ hạ đều từ Chất Tử mà ra. Hoàng Cảnh Thiên môi mím thành hàng, mí mắt giật giật, mặt tối sầm, y khép tấu chương lại rời khỏi bàn đi nhanh về phía cửa. Phí Lời liền nhanh chóng chạy theo, hai tròng mắt sáng trưng như mặt trời giữa trưa. Chất Tử, con mẹ nó bữa nay nát cúc đi. Há há, xem ngài còn rên nổi hay không? Hừ, chưa đến cửa liền nghe bên ngoài có tiếng thị vệ báo. Bệ hạ, có thừa tướng đại nhân cầu kiến. Hoàng Cảnh Thiên liền khựng lại, cắn cắn khớp hàm hít một hơi, tay siết lại thành quyền, nghiến răng nói. Phí Lời, dạ con nô tài, ngươi về cột hắn lại ném vào phòng cho trẫm, bảo Trần Ổn coi chừng hắn, hai ngày không được phép ra ngoài, ở đó chờ trẫm trở về. Nếu hắn còn chạy loạn, trẫm sẽ phế đôi chân y. Phí Lời đang hết sức vui vẻ thì liền tụt hứng. Thừa tướng, ngài không đến giờ nào lại canh ngay lúc ta sắp có chuyện vui để hóng thì xuất hiện. Mẹ nó có còn thiên lý hay không? Phí Lời mặt lạnh lẽo như băng sơn, nội tâm thì lại đang gào thét. Giả bệ hạ, dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời khỏi. Khi về đến cảnh hiên cung, Phí Lời liền nhìn thấy Trần Ổn đang đứng một bên nhìn Thừa Ngân nằm tắm nắng ở hoa viên. Lúc nãy hắn nói muốn có làn da bánh mật, thân thể cường tráng, như vậy mới nam tính. Ngươi, nghe một tiếng ngươi này của Phí Lời, Trần Ổn xoay đầu lại. Phí Lời tằng hắng một cái, mặt lạnh hơn đồng tiền trong túi quần hắn lúc này. Lời nói qua kẻ răng nhỏ giọt khiến Trần Ổn gióng tai lên mới nghe rõ. Ngươi mang Chất Tử vào phòng đi, bệ hạ đang nổi cơn tức giận. Trần Ổn liền cười một cái khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Người này to xác như vậy nhưng nói chuyện còn thua cả tiếng mèo kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này lấy cô nương nào về nhất định sẽ bị ăn hiếp đến chết. Nhưng mà tên này cầm thú như vậy, cô nương nào sẽ chịu nổi hắn đây chứ? Hai lần gặp Trần Ổn đều thấy hắn đang tự tay làm. Chuyện đó, tinh lực dồi dào như vậy, chắc chắc không biết là con gái nhà ai, nhưng mà sau này nàng hẳn vô cùng bất hạnh. Nghĩ đến đó, Trần Ổn liếc mắt nhìn thân dưới của Phí Lời mà không khỏi nhếch môi lên cười một cái. Nhìn thấy đường mắt nóng bỏng của y, khóe môi Phí Lời không khỏi một trận co rút. Không lẽ y đã biết chứng liệt dương của mình rồi hay sao? Còn đang cười nhạo, hắn lập tức nắm lấy cằm y kéo lên, dùng lực bóp một cái khiến y đau đến nhe răng. Ngươi cười cái gì đó? Hả, đau, buông, buông, Phí Lời không buông, ngược lại siết mạnh một cái. Ta hỏi ngươi đang lén lút cười cái gì? Ta cười cái gì kệ ta chứ? Mắc mớ gì đến ngươi? Buông ra, đau quá. Phí Lời híp mắt một cái. Đừng để ta biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì, nếu không. Đừng có trách ta, chấm, dứt lời, hắn đẩy một cái Trần Ổn lùi về phía sau vài bước xoa xoa cằm. Mẹ, đau muốn chết, đồ cái thứ mặt liệt. Trần Ổn lẩm bẩm tiếng có tiếng không, Phí Lời chỉ nghe đúng một chữ. Liệt, của y thì mặt tối sầm lại. Ngươi nói cái gì đó? Trần Ổn liền nhanh chóng lùi lại mấy bước thủ thế nếu bị hắn đánh thì lập tức bay đi. Cái gì, ta nói gì đâu, hừ, ngươi tới đây để làm gì? Không phải đang đi theo bệ hạ hay sao? Nhắc đến bệ hạ, Phí Lời liền bình tĩnh lại, hắn hừ một tiếng. Ta đến mang Chất Tử vào phòng. Trần Ổn nhìn Thừa Ngân, hắn đang nhắm mắt miệng ngậm cọng cỏ, cẳng chân trái gác trên đầu gối chân phải lắc lắc, nhìn hắn vô tâm vô phế như vậy, bất giác Trần Ổn thở dài một cái. Phí Lời, ngươi nhận ra hắn không? Phí Lời nhíu mày khó hiểu nhìn Trần Ổn. Chất Tử, hắn là Hứa Thừa Ngân, người đã từng gặp gỡ ngươi ở trong quân ngũ, cũng là người trong thân xác Bạch Lãng trước đây. Ngươi còn nhớ chứ? Phí Lời nhất thời á khẩu, nhíu mày thành hàng. Hắn bình thường gương mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc nhưng hôm nay ngạc nhiên tràn cả ra ngoài. Đừng ngu người như vậy chứ, mặt ngươi ngu quá đó. Móa, ha ha, Phí huynh đệ, ngươi cũng có lúc chửi thề rồi hay sao? Phí Lời gằn giọng, không liên quan ngươi. Trần Ổn cười cười không để ý đến Phí Lời. Hắn khàn khàn giọng, ta xem Hứa Thừa Ngân là bằng hữu, từ khi ta lớn lên cũng chưa từng gặp qua bất kỳ ai vô tâm vô phế như hắn. Ngày mai, sau đại lễ phong hậu, ta không biết tương lai hắn sẽ đi về đâu. Gần vua như gần với hổ, hoàng đế chính là kẻ bạc tình nhất thế gian. Ta thực sự lo lắng cho hắn. Chuyện của chủ tử, ngươi nhiều chuyện như vậy để làm gì? Cẩn thận cái đầu của ngươi. Trần Ổn mím môi thành hàng nhìn về hướng Thừa Ngân đang nằm. Ở hoàng cung này ai ai cũng mưu quyền đoạt lợi, một Hứa Thừa Ngân như vậy làm sao có thể sống tốt đây? ngày mai y nhất định dẫn hắn đến nơi đó để nhìn cho rõ bí mật của Hoàng Cảnh Thiên, để sau này hắn phải có sự chuẩn bị cho mình, ngây ngây ngô ngô một ngày nào đó chết cũng không hiểu lý do. Ngươi mang chất tử vào phòng đi, ta vẫn chưa thể lộ diện. Hai ngày này đừng để hắn ra ngoài. Bệ hạ có chỉ dụ, nếu hắn còn chạy loạn nhất định sẽ trừng trị ngươi. Phí Lời nói xong thì nhanh chóng rời đi. Trần Ổn nhìn theo hướng hắn khẽ thở dài một cái rồi đến chỗ Thừa Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Ngân đêm đó trằn trọc mãi cũng không ngủ được, hắn không hiểu vì sao Hà Bá cứ như vậy mà đi suốt 4 đêm không trở về. Cả Dụ Nhi nữa, hỏi thị vệ cũng nói là được đưa đến chỗ sư phụ học chữ. Suốt ngày nay trong cung vô cùng bận rộn, ai ai đều không rảnh để ý đến hắn. Hắn cả ngày ở hoa viên chăm sóc bón phân rồi cắt tỉa cây cỏ. Nhưng ngày hôm nay Thừa Ngân đặc biệt không nghe tiếng thấy tiếng đàn của Bạch Công Tử nữa. Có lẽ người đó đang buồn, ở trong cung lại cùng nữ nhân tranh giành một người đàn ông làm sao có thể vui vẻ được chứ. Thừa Ngân nghĩ nghĩ, nếu đổi lại Hà Bá có nhiều vợ, hắn hẳn sẽ phế y rồi tìm một cô nương nào đó làm lại cuộc đời. Hắn cả đời này cái gì cũng có thể chấp nhận, chỉ có một thứ hắn không chịu được chính là lừa dối và phản bội. Năm đó, Thừa Ngân tận mắt chứng kiến mẹ mình trong xe quấn quýt cùng người đàn ông khác, hình ảnh đó cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Hắn đau lòng thay cha mình, người cha nghèo khổ của hắn. Cho nên, Thừa Ngân thà rằng cả đời sống trong cô độc chứ không thể tha thứ cho người từng cô phụ mình. Năm hắn 15 tuổi, mẹ hắn đã quay về cầu xin cha hắn tha thứ, nhưng cả hắn và cả cha hắn đều không muốn. Chân tình một khi đã thu lại thì mãi mãi cũng không bao giờ trao ra nữa. Đêm đó đến khuya Thừa Ngân mới chợp mắt được, phần vì lo cho Hà Bá, phần vì suy nghĩ vẩn vơ. Bình thường hắn cũng không phải người hay suy nghĩ, chỉ là hôm nay có quá nhiều thứ tác động đến tâm tư của hắn. Gần sáng, bỗng dưng Trần Ổn mở mái ngói rồi từ từ bay vào trong phòng. Bên ngoài thị vệ canh chừng nghiêm mật, nhưng y bản thân là cao thủ, ở nơi này nếu không phải là Phí Lời, thì chắc cũng không có nhiều người có thể phát hiện ra hành tung của y. Thừa Ngân thức dậy. A chữ, A chưa kịp dứt đã bị Trần Ổn dùng tay bịt kín. Ngoã Ổn, ngươi hốt phân rửa tay chưa? Gần sáng rồi hốt phân khỉ gì? Ngươi đang mớ, Thừa Ngân lúc này còn chưa tỉnh táo, mắt hắn có phần mông lung. Nha, còn không mau thức dậy, đợi sáng thì không thể rời đi được nữa. Thừa Ngân lập tức ngồi dậy, cào loạn mái tóc bù xù của mình rồi từ từ đứng lên mặc y phục vào. Hắn đầu óc chưa tỉnh táo, nên nhìn thấy y phục được ban thưởng hôm qua đặt trên bàn liền với tay mặc vào. Đây có lẽ là bộ y phục đẹp nhất mà hắn từng có. Trần Ổn nhìn Thừa Ngân một lúc thật lâu, diện mạo anh tuấn bức người nhưng lại thiếu một chút trau chuốt, đến cả trải đầu hắn còn không thèm trải như vậy làm sao giành nổi hoàng đế đây. Trần Ổn càng nhìn càng cảm thấy không ổn, thấy y đứng nửa ngày không nói, hắn quơ quơ tay trước mặt y, ổn, ngươi ổn không? Ổn, ta rất ổn, chỉ có ngươi là không ổn. Ta không ổn chỗ nào cũng không ổn. Móa, đi, đi, dứt lời, Trần Ổn ôm lấy eo Thừa Ngân bay lên mái nhà rồi phi thân vài chạm liền đến quảng trường lớn trước đại điện, nơi đó trong vài giờ nữa sẽ diễn ra đại lễ phong hậu. Bên dưới lính canh thị vệ dàn trận khắp nơi. Quảng trường vô cùng rộng lớn, ở cuối là bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên đại điện. Chính giữa bậc thang có một mặt phẳng rộng chạm trổ rồng trắng bay lên trời, vô cùng tinh xảo. Một thảm nhung đỏ rực trải dài từ ngoài cung dẫn vào quảng trường chạy dọc lên đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên cao Thừa Ngân có thể nhìn thấy quần thể cung điện với hàng trăm cung gần 10.000 phòng vô cùng cao sang, quả nhiên chính là nơi tập trung quyền lực của hoàng đế. Thừa Ngân càng nhìn càng cảm thấy lòng dạo dực không yên. Lúc này bên dưới quảng trường, các phi tần nam quân có chức vị cao trong hậu. Cách chương.